Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285, Thánh cấp vũ kỹ chi uy. Bị sắc đẹp làm cho mê hoặc, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần tình có chút khinh thường, hừ lạnh nói: Thế gian mỹ nữ đều là yêu bản thiếu, muốn ngừng mà không được. Chủ động tỏ tình người chỗ nào cũng có. Làm sao bản thiếu chưa bao giờ nhìn tới? Người biết là vì sao không? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Bởi vì thân ngươi thể có mau bệnh. Ngưu già thiên úng thanh hừ hừ nói. Bây giờ linh thạch linh dược một phần đều không được chia. Chỗ nào còn sẽ có tức giận như thế ngôn ngữ. Lập tức nghe Vương Khai sắc mặt tối đen. Vừa mới nghĩ kỹ thổi ngưu bức chi ngôn. Lập tức bị đổi trở về. Lúc này ác chừng mắt liếc hắn một cái. Suy âm thanh cười lạnh nói. Vốn đang muốn chia ngươi một số. Hiện tại xem ra. Ngươi liền trơ mắt nhìn đi. Ba ba. Ngưu già thiên nghe vậy cuồng phì mũi. Tức giận đến toàn thân đầu động. Úng thanh hư nói. Vương tiểu tử. Ngươi lấn ngưu quá đáng. Nhưng mà. Vương Khai lại là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tự định giá một phen. Liền truyền âm nói ra. Đại đần mèo. Này che lấp ảo thuật chi pháp. Có thể duy trì bao lâu? Hắc Long tộc thánh hoàng cường giả không ở chỗ này núi. Chỉ bằng vào những cái kia thánh vương. Hắc hắc. Cho dù che lấp mấy năm. Đều không là vấn đề. Miêu gia vuốt ve râu dài. Có chút tự hào cười nói. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng điểm đầu. Lúc này hai mắt chậm rãi đóng lại. Thôi động ý niệm tra xét hệ thống bên trong. Tương ứng thánh cấp vũ kỹ hàng ngũ. Gặp trong đó vẫn như cũ chỉ có 5 loại. Khác biệt thì là mỗi loại thánh cấp vũ kỹ. Cần thiết khoác lác điểm. Thì đạt đến 60 điểm. 5 loại thánh cấp vũ kỹ. Chính là 300 điểm khoác lác điểm. Đem thánh cấp vũ kỹ toàn bộ tu luyện đi. Vương Khai thôi động ý niệm. Mãn bất tại ý cười nói. Ám đạo bây giờ mình. Có khoác lác điểm. Đủ để tiêu xài một phen. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện thánh cấp cao giai võ kỹ. Đấu chuyển tinh di, tiêu hao 60 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện thánh cấp cao giai võ kỹ. Trưởng nghịch âm dương, tiêu hao 60 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện thánh cấp cao giai võ kỹ. Quang âm cửu kiếm, tiêu hao 60 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện thánh cấp cao giai võ kỹ. Thần hồn phi đao thuật, tiêu hao 60 điểm khoác lác điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện thánh cấp cao giai võ kỹ. Bất diệt bất chỉ quyền, tiêu hao 60 điểm khoác lác điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, nhất phẩm thánh hoàng công pháp. Vô cực thánh hồn công, đan điển, linh điển võ kỹ, đấu chuyển tinh di, trưởng nghịch âm dương, quang âm cửu kiếm, thần hồn phi đao thuật, bất diệt bất chỉ quyền, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút huyết mạch, bát cấp khoác lác điểm, 92 không kinh nghiệm, 60.000 phần 8.000 không, quang âm cửu kiếm. Một kiếm vừa gọt rơi sinh linh trăm năm thọ mệnh. Cửu kiếm thì là 900 năm. Cùng tuế nguyệt chi môn hoàn toàn tương phản. Một cái vì rút lui thời gian. Một cái thì làm tăng tốc thời gian sói mòn. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Đáy lòng có chút chấn kinh. Như thế tinh diệu phi phàm võ kỹ. Vương Khai lập tức có một cỗ đại chiến xúc động. Lúc này, thôi động ý niệm đem. Vương Khai chính là đột nhiên đứng dậy. Chắp hai tay sau lưng. Ngạo nhiên cười nói. Đuổi Hắc Long tộc, đem núi này linh thạch linh dược toàn bộ độc chiếm. Ba ba, Ngưu già thiên nghe vậy càng tức giận đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng thanh hừ hừ nói, Ngưu già cũng sẽ không ra một điểm lực. Như nghĩ Ngưu già xuất thủ, ít nhất phải phân 6 phần. Ha ha, lần này lão Ngưu ngươi ở một bên nhìn lấy là được. Nơi đây cũng không có thánh bên trong đế tôn cường giả. Không cần đến ngươi đi bị đánh. Vương Khai nhún vai. Có chút hí ngược cười nói. Phanh phanh phanh. Lời vừa nói ra, lập tức khí Ngưu Già Thiên chuyển lấy bốn cái móng, đỉnh lấy góc. Úng Thanh giận dữ mắng mỏ nói: "Vương tiểu tử, lấn Ngưu quá đáng, ngày sau sẽ gặp báo ứng." Đấu chuyển tinh di, hưu, đột nhiên chỉ gặp Vương Khai thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hào không có tung tích có thể tìm ra. Hào vô khí tức nhưng cha, cho dù là Ngưu Già Thiên này chờ sống vô số tuế nguyệt lão cổ hủ, đều là trừng lớn đen kịt con mắt. Như thế tinh diệu thân pháp võ kỹ, không lẽ hắn thế ra còn muốn tại thượng cổ lấy trước không thành so với những cái kia linh thạch linh dược? Vẫn là Vương tiểu tử chỗ thế ra. Chấm ngoặc kép, Ngưu Già Thiên Úng Thanh kinh hô nói, mắt to quay tròn chuyển động, miệng ở trong đột nhiên nước bọt chảy ngang. Cùng lúc đó, động phủ bên ngoài, Vương Khai thân hình đột nhiên hiển hiện, dẫn tới cái kia Long Trầm tộc trưởng cùng Long Hoán đại trưởng lão cùng nhau thần tình khẽ giật mình. Bản ý chính là tới đây nhìn xem Long Cơ tiến triển như thế nào. Lại không nghĩ rằng, Vương Khai dĩ nhiên chủ động xuất hiện, hơn nữa còn là một mình đi ra. Như tình huống như vậy, ngược lại là dẫn tới Long Trầm cùng Long Hoán quen biết một chút. Đầy mặt hồ nghi, thái tử điện hạ, không biết cơ nhi nàng. Chấm ngoặc kép, Long Trầm tộc trưởng nghi ngờ hỏi nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, chắp hai tay sau lưng, nhạt nhiên cười nói, Long Cơ đã trở thành bản thiếu tỷ nữ, mà núi này bên trên chỗ có linh thạch linh dược, cũng từ bản thiếu chấp trưởng. Ông, tại Long Trầm cùng Long Hoán sắc mặt đột biến phía dưới, chỉ gặp Vương Khai khuôn mặt dần dần phát sinh biến hóa. Không còn là đầu rồng long mặt, mà là cực kỳ thanh tú tuổi trẻ nhân loại khuôn mặt. Thân thể xương cốt cũng là tùy theo biến hóa trở về bản tôn yêu tộc, đồng dạng nhưng hóa thành nhân hình hành tẩu. Tất cả như thế cực kỳ thuận tiện. Nhưng Vương Khai giờ phút này hóa về bản thể, khí tức căn cốt thì đều là vì nhân loại, cũng vô yêu khí chỗ. Nhân loại, người đến cùng là ai? Long Trầm sắc mặt tái xanh đến cực điểm, đột nhiên lật lên thủ trưởng biến thành màu đen long chảo. Lúc này chộp tới Vương Khai, trưởng nghịch âm dương. Vương Khai lật lên thủ trưởng nhẹ nhàng vỗ, trên lòng bàn tay hắc bạch nhị sắc hội tụ, ngưng tụ thành nhất đạo âm dương cuộn tại xoay tròn cấp tốc. Phốc, oa ô, chỉ gặp Long Trầm tộc trưởng cánh tay lại đột nhiên uốn lượn. Cái kia đen nhánh long bắt càng là gắt gao chụp hướng về phía hắn tự thân ở ngực. Nhất thời ở giữa, chảo nhập ở ngực bên trong, máu tươi phun ra, sắc mặt sát bạch, trưởng nghịch âm dương, nhưng bắn ngược bất luận cái gì công kích, lại công kích giả càng mạnh, phản uy lực của đạn càng lớn. Tạm không nói đến Long Trầm tộc trưởng thực lực vốn cũng không như Vương Khai, cho dù cùng là thánh hoàng cường giả, như vậy này chảo bắn ngược trở về, thì chỗ bị thương càng nghiêm trọng hơn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Long Trầm tộc trưởng sắc mặt sát bạch, mồ hôi lăn xuống. Hai mắt trừng trừng cơ hồ đều nhanh muốn trừng đi ra. Gấp che ngực, thân thể lung la lung lay, sau cùng thì là trực tiếp đập vào mặt ngã trên mặt đất. Khí tức chính là toàn vô. Bản ý cũng không muốn giết ngươi, làm sao ngươi như thế vô tri? Vương Khai dao động đầu thở dài một tiếng, tâm bên dưới thì là kịch liệt nhảy một cái. Lúc đầu cũng không có ý định chính xác đem Hắc Long tộc đều tiêu diệt. Dù sao cái kia Long Cơ còn muốn vì mình kéo xe. Lần này đem cha cho trấn sát, như lại để cho nàng kéo xe, đây chẳng phải là nuôi hổ gây họa tính đi tính lại. Vương Khai cũng là không nghĩ tới, trưởng nghịch âm dương này võ kỹ lại lợi hại như thế. Hỗn trướng, hèn mọn bên dưới các loại chủng tộc, cũng dám, chấm ngoặc kép. Thần hồn phi đao thuật, hưu, phù phù, cái kia Long Hoán đại trưởng lão vừa muốn quát lớn xuất thủ, cũng là bị nhất đạo màu đen hồn đao chính giữa mi tâm. Cái kia thế công động tác lập tức cứng ngắc, hai mắt thần thái tiêu tán theo, thẳng tắp nhào ngã trên mặt đất, nhưng, khí tức lại vẫn tồn tại như cũ. Ngày sau, cũng chỉ là cái xác không hồn, lấy hồn hóa đao, chuyên sát thần hồn. Sinh linh như vô hồn, thì cùng người chết có gì khác biệt? Cho dù không chết, cũng nhất định lấy người thực vật phương thức.